Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 7, chương 1410, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 7, Sư Phụ dạy ta, đã đủ vừa lòng ta hưởng thụ cả đời, Tề Lộc nói. Kỳ thực nếu không phải là bởi vì Sư Phụ, ta nào có hôm nay, liền tính ta có cả đời bản sự. Đều không nhất định có thể nhận đến Tần Vương như vậy trọng dụng trên cái này thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, là có thể chứng minh bản thân, Trọng Quỳ nói. Tề Lộc lắc đầu, không, là vì sư phụ, ta mới có hôm nay ta, ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ thấy hắn như vậy chấp nhất. Cũng sẽ không nói thêm nữa. Tốt lắm, ngươi thân thể không thoải mái. Vẫn là nghỉ ngơi đi, ân, Tề Lộc nhắm mắt lại. Ta rất nhanh sẽ ngủ. Sư phụ Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười. Lớn như vậy nhân, còn giống cái hiếu tử giống nhau. Bất quá, cũng chỉ có ở trước mặt nàng hắn sẽ như vậy. Ở bên ngoài khi, hắn là Cơ Huyền Thương phụ tá đắc lực, là hắn tín nhiệm nhất nhân, cũng là triều đình trung đủ để kinh sợ này vương hoàng thất tộc nhân. Thời gian bất chi bất giác liền trôi qua nhiều năm như vậy. Gặp của hắn ngày đó, giống như chính là ở ngày hôm qua giống nhau, mà chỉ chớp mắt, hắn đã lớn như vậy. Trọng Quỳ đầu dựa vào trụ giường, uống lên nhiều lắm rượu, nàng cũng có chút mơ mơ màng màng, không có người nói chuyện, đầu óc liền bắt đầu mệt rã rời. Tề Lộc đã nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, xem ra đã đang ngủ, nàng cũng có chút vây, ánh mắt chậm rãi khép lại, dần dần nàng cũng tưởng đang ngủ. Uống lên rượu sau, còn có như vậy ưu việt à, cái gì miên man suy nghĩ đều không có, nhắm mắt lại có thể đang ngủ. Sau một lúc lâu sau, vốn đã ngủ Tề Lộc bỗng nhiên mở mắt, xem tựa hồ đã đang ngủ Trọng Quỳ, ánh mắt đáng kể vô pháp theo trên mặt nàng rời, tim đập tăng lên, giờ khắc này, hắn như là mê muội giống nhau. Chỉ biết là như vậy si ngốc nhìn chằm chằm sư phụ xem siêu thời gian có hay không hiện tại liền. Đình chỉ, hắn cái gì đều không cần, thầm nghĩ như vậy ở sư phụ bên người. Cả đời một đời đều không cần tách ra, sư phụ đã đang ngủ sao? Tề Lộc không dám động, sợ thoáng vừa động, sư phụ sẽ tỉnh lại. Sau đó rời khỏi, hắn cứ như vậy trợn tròn mắt, nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Trọng Quỳ xem. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám rất dùng sức. Không biết qua bao lâu, thấy Trọng Quỳ quả thật luôn luôn nhắm mắt lại, không có mở, hắn mới thoáng đánh bạo, ngón tay chậm rãi ở trên chăn hoạt động, chậm rãi, một điểm tới gần Trọng Quỳ đặt ở ra thượng thủ. Sư phụ thủ, hắn xem Trọng Quỳ mặt, sau đó lặng lẽ đụng chạm tay nàng, rốt cục, hắn đụng phải, sư phụ ngón tay. Cùng trong tưởng tượng cảm giác không quá giống nhau, sư phụ ngón tay thật lạnh, nhưng không là không hề độ ấm lạnh lẽo, làn da phía dưới truyền đến rất nhỏ một chút ấm áp. Nhưng đại bộ phận cảm giác, chính là lạnh lẽo, Tề Lộc tâm không khỏi có chút run run cùng chua xót. Sư phụ thủ như vậy lạnh lẽo, hắn nhớ được, hồi nhỏ sư phụ dạy hắn tập võ thời điểm, là tay cầm tay tự mình dạy, khi đó. Sư phụ thủ ấm áp hữu lực, tuy rằng nho nhỏ, thế nhưng là tràn ngập lực lượng, nhưng là hiện tại, là vì sư phụ biến thành con rối nguyên nhân sao? Trong lồng ngực chua xót phảng phất muốn hóa thành nhiệt lệ lưu lại. Nhiều năm như vậy, sư phụ chịu quá nhiều như vậy khổ, bây giờ còn biến thành con rối, nhưng là hắn vậy mà cái gì đều làm không xong, hắn không có cách nào bảo hộ sư phụ. Cũng không có cách nào trợ giúp sư phụ thoát ly con rối thân thể. Như vậy vô dụng hắn, nhưng là sư phụ như trước nguyên nhân ở một bên thủ hộ hắn ngủ. Bất quá, rất nhanh, sư phụ, rất nhanh chờ ta cường đại đứng lên, chờ ta tu luyện thành công, chờ ta trở nên không gì địch nổi. Cho đến lúc này, hết chương.